Thần Cố, chương 78, chúng chí thành thành 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý trí của quần chúng là thành trì kiên cố. GT, Edit, Em, Beta, Nguyệt Bạch, tín đồ Hắc Ám Thần Điện là dị giáo đồ. Dị giáo đồ tín ngưỡng cái kia tự nhiên là Hắc Ám Thần Điện. Thần Hắc Ám, ha, ha, ha, quốc vương khô cằn mà nở nụ cười 3 tiếng, mặt không thay đổi nhìn Ninh Nghĩa cùng Havi. Vì để cho ta tin tưởng Đông Côi mà có một đám thần, các ngươi cũng thực sự là nỗ lực há, còn đề ra một cái ra để cho ta làm ví dụ. Được rồi, hiện tại ngươi là thần Hắc Ám, ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ninh Nghĩa nhìn khóe miệng Havi từ từ câu lên độ cong, tức thời lui về phía sau nửa bước. Havi nói, nhìn dưới chân ngươi, không cần nhìn, không có mặc. Quốc vương nói xong, cúi đầu liếc mắt nhìn, liền thấy từng con rắn xanh đen xả ở phía dưới trần trụi của mình một bên mài răng bồi hồi, một con trong đó động thân lẻ lưỡi, đầu lưỡi lại cũng là màu đen. Quốc vương sợ đến toàn thân cứng ngắc, đầu gối trở xuống toàn bộ cố định, muốn động đậy lại không dám động. Havi nói, tất cả mọi người đều thân thể trần truồng, ngươi và bọn nó quan hệ chắc phải rất khá. Đem chúng nó, mang đi. Quốc vương đè lên âm thanh gầm nhẹ. Havi nói, cầu ta áp quốc vương cắn răng, còn đang làm dáng uy vũ không khuất phục xúc cảm hắc xà lạnh như băng đang dây dưa trên mắt cá chân, từng tia từng sợi mà câu đi kiên cường, làm cho hắn kìm lòng không đặng hô. Cầu ngươi, Havi nói, gia nhập Hắc Ám Thần Điện không? Quốc vương đỏ vành mắt, liếc mắt chừng hắn. Trong miệng Havi phát ra, từng tiếng, một rắn vòng quanh mắt cá chân quốc vương thuận cẳng chân bò lên trên, một đường vòng tới trên đùi thẳng nửa thân trên cùng quốc vương đối diện. Quốc vương chân không dám làm ra một cử động nhỏ nào, thân thể liều mạng ngửa ra sau, một bộ tư thế tách lìa cùng cái đùi lớn, nhưng đáng tiếc bất luận hắn làm sao dễ dụa vặn vẹo cái mông trước sau vẫn dán trên mặt đất như đâm xuống. Được rồi, ta thêm, gia nhập, để chúng nó đi ra. Havi nhướng mày, rắn trong nháy mắt biến mất, hắn vươn ngón tay, điểm trên trán quốc vương một cái, một con dấu màu đen liền xuất hiện ở trên nếp nhăn trên trán. Hàn khí thấu xương từ giữa hai lông mày rót vào, theo sống mũi một đường đi xuống, tại ngực vang vọng. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình, gia nhập, không phải thuận miệng qua loa có thể qua loa cho qua. Hắn nói, ngươi vừa làm cái gì với ta vậy? Havi nhìn dấu ấn từ từ biến mất, mỉm cười nói. Mời ngươi gia nhập Hắc Ám Thần Điện, quốc vương nói, gặp quỷ thần Hắc Ám á, hắn ôm đầu, đau đến lăn lộn đầy đất. Havi nói, ta hẳn là thần có lòng dạ rộng rãi nhất, thời điểm tín đồ mắng ta đều cười cười không nói lời nào. Đúng, nhưng anh cũng để cho người khác nói không ra lời. Ninh Nghĩa đứng ở bên cạnh không cười cũng không nói. Quốc vương nói, được rồi, ta hiện tại đã rơi vào bẫy của các ngươi không cần lại giả thần giả quỷ, nói cho ta các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói xong vấn đề, lại không để cơ hội đáp lại, hận thẳng xuống. Các ngươi thừa nhận đi, là Leng Gian phái các ngươi tới phải không? Các ngươi muốn ngầm chiếm Senlissa, các thần ở Đông Côi Mạc là các ngươi giở trò đi. Để chúng ta tiếp nhận dân chạy nạn, nhưng thật ra là nhân cơ hội để binh lính lẫn ở bên trong dân tị nạn, sau đó trong ứng ngoài hợp. Các ngươi muốn công chiếm Senlissa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị nội tình chính mình phân tích làm sợ ngây người. Ninh Nghĩa cũng bị hắn phân tích nội tình làm sợ ngây người. Havi vẫn còn bình thường, nếu như không có các thần, kế hoạch quốc vương nói ngược lại rất rộng lòng người. Một quốc gia thông qua âm mưu quỷ kế ngầm chiếm một quốc gia khác gây nên những quốc gia khác cùng chung mối thù, làm cho khu vực phía đông mộng đại lục sẽ rơi vào hỗn chiến, lại xui khiến Samanlier ra tay bình định phân tranh, giật dây đế quốc Can Đinh nhân cơ hội xuất binh tấn công Samanlier. Sau đó, toàn bộ mộng đại lục sẽ hoàn toàn rơi vào trong chiến hòa. Cảnh tượng mỹ diệu cỡ nào? Nhân loại sống càng khổ cực càng thống khổ, tín ngưỡng đối với thần linh lại càng chân thành đến có thể dễ dàng bán đi linh hồn. Đối với thần mà nói, này mới là thời đại tốt nhất. Havi vỗ vỗ đầu quốc vương, ngoại trừ bên ngoài ngu xuẩn, ngươi quá hợp tâm ý của ta. Quốc vương nói, quốc vương Leng Gian cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi nói đi ta cho ngươi gấp đôi. Havi một cái kéo Ninh Nghĩa qua, hắn cho ta một người vợ, quốc vương kích động nói, ta cho ngươi 100. Đẹp hơn, thông minh hơn, huyết thống càng cao quý hơn. Havi nói, em ấy là Quang Chi Tử. Quốc vương cảm thấy hắn khả năng đã trách lầm Leon, trước mắt cái này căn bản không phải Leng Gian phái tới, mà là người điên trong viện chạy đến. Không quản quốc vương Senlissa có tin Havi là thần Hắc Ám hay không, hắn đều đã lên thuyền giặc. Harvey lệnh cho hắn bỏ trống hết thảy thành trấn ba chỗ tiếp giáp của Senlissa cùng Đông Côi Mạc trong phạm vi trăm dặm, đồng thời tích cực phối hợp hành động của Langzan. Sau khi quốc vương trở lại vương cung, cũng không có lập tức chấp hành, mà sai người lén lén lút lút từ Tanjayali mời một vị tế tự quang minh tới đây, mịt mờ đề cập chính mình khả năng bị dị giáo đồ công kích. Tế tự quang minh cho hắn một chén nước thánh, quốc vương mới uống một hớp, đã phun ra ngoài, dấu ấn trên trán cũng thuận theo hiện ra. Tế tự quang minh giật nảy cả mình, dị giáo đồ, quốc vương tâm kinh đảm chiến nói rằng, ngươi biết đây là cái gì không? Tế tự quang minh tâm kinh đảm chiến trả lời. Không biết, hai người tâm kinh đảm chiến nhìn lẫn nhau, quốc vương lo lắng hắn sẽ đem chuyện mình biến thành dị giáo đồ nói cho Quang Minh Thần Hội. Sau khi cùng đế quốc Can Đinh chiến tranh thất bại, Quang Minh Thần Hội sức ảnh hưởng tuy rằng không lớn bằng lúc trước thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu như bọn họ muốn đối phó mình, bản thân tất không được an bình. Tế tự Quang Minh lo lắng hắn sẽ đem mình diệt khẩu. Sau khi bị đế quốc Can Đinh đánh bại, vương thất các quốc gia bắt đầu hãnh diện, ngoại trừ Sang Tu, các tiểu quốc khác cũng không lại giống như trước đây nhìn sắc mặt của Quang Minh Thần Hội. Hắn lo lắng coi như mình thật sự bị diệt khẩu, Quang Minh Thần Hội cũng sẽ vì quan hệ cùng Senlissa, sẽ nuốt xuống cơn giận này. Hít ha ha ha, ha ha ha ha, sau một trận lại một trận tiếng cười lúng túng, tế tự Quang Minh bị giữ lại. Quốc vương cân nhắc mãi, cuối cùng cũng coi như thỏa hiệp, hạ lệnh đem cư dân thành trấn ở gần Đông Côi Mạc cưỡng chế di chuyển, nhưng mà lúc này Đông Côi Mạc đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Sa mạc bao la bát ngát như được trút xuống linh hồn, tự động bố trí đường đi cùng phòng ốc, biến thành một tòa thành rộng lớn đến không nhìn thấy điểm cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở ngay chính giữa thành lớn, một thị trấn nhỏ lớn nhỏ kiến trúc vụt lên từ mặt đất, không ngừng nhú cao lên, hình thành một tòa pháo đài cao mấy chục mét. Ở xung quanh thành lớn, cát còn ở hướng nam một bên phun trào, một tên lại một tên xa binh cao hơn 3 mét bên trong cuộn song đứng lên áp sát biên giới Langzan cùng Senlissa. Bàn đàm phán là nơi hiệu suất thấp nhất, trại địch trước là nơi hợp tác nhanh nhất. Đều là cường quốc của mộng đại lục, Samanlia khởi đầu dùng lý do Rách Ba sau khi bị tấn công thân thể không khỏe cùng đế quốc Can Đinh vật tư chỉnh hợp, không ngừng cãi cọ vấn đề chiến lược trọng tâm cùng ứng cử viên sĩ quan chỉ huy các loại, cố gắng đánh vỡ vị trí chủ đạo bố cục của đế quốc Can Đinh, trở thành một trong những nước chủ trì thế nhưng sau khi tin tức Đông Côi Mạc thành lập thành lớn truyền đến, tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. Đây là cuộc chiến giữa nhân loại cùng thần linh, không quan hệ đúng sai, chỉ hệ tồn vong. Công chúa Joanny ra sức dẹp tranh cãi của mọi người, một hơi ký xuống tất cả thỏa thuận, dùng thân phận sứ giả Samanlia thừa nhận Siro là thống soái lâm thời phía sau trận doanh của nhân loại. Sau khi mất đi Samanlia, cường quốc duy nhất có thể chống lại đế quốc Can Đinh, các quốc gia tốc độ chưa từng có đạt thành chiến lược thống nhất. Mà học viện ma pháp St. Pader cầm đầu thế lực khắp nơi cũng lao tới biên giới Đông Côi Mạc và Langzan, Senlissa, là phòng tuyến đầu tiên nhân loại đẩy lên. Sau khi nhìn thấy Đông Côi Mạc xuất hiện thành lớn, quốc vương Senlissa cái gì cũng không nói, trực tiếp bổ nhiệm một nhiếp chính đại thần, để cho hắn phối hợp tất cả hành động của đế quốc Can Đinh cùng Langzan, còn kẻ lừa gạt mình mang thân chạy trốn tới tận phía nam. Lúc này, đã không ai có tâm tình uất ức chê trách hắn lâm trận lùi bước, một khi Senlissa cùng Langzan bị luân hãm, thì mang ý nghĩa toàn thể chiến lực mạnh nhất của nhân loại bị diệt, như vậy, bất kể trốn đến cái góc nào của mộng đại lục thì chờ đợi đều là vận mệnh chiến bại. Có Senlissa phối hợp, Langzan cùng Senlissa tạm thời thủ tiêu biên giới, trong kế hoạch lớp phòng tuyến thứ nhất sẽ bao trùm hai nước. Sợ là vẫn chưa đủ, đứng đầu học viện ma pháp St. Pader, Magzas nói. Học viện ma pháp St. Pader, rừng mộng yểm cũng giáp với Đông Côi Mạc. Những người lãnh đạo của những nơi đi tuyến đầu là học viện ma pháp St. Pader, công hội ma pháp, công hội dòng binh, học viện Honorable St. Sovi đang ngồi ở trong lều thương nghị chiến lược. Đang nói là ma đạo sư cấp 10 Melina nói, không cần lo lắng rừng mộng yểm hoạt động như ma pháp không gian trận, bản thân đã là một tấm chắn thiên nhiên rồi. Nếu bọn họ như ong vỡ tổ đi vào, lại có thể đi ra từng người một, đối với chúng ta là tin tức tốt. Phó viện trưởng học viện Honorable St. Sovi, Doan Pai nói. Nhưng học viện ma pháp St. Pader không có ai. Nếu như ngài không ngại, ta nguyện ý cử một phần sư phụ sinh hiệp đến hỗ trợ quý viện đóng ở chỗ giao giới. St. Pader cùng St. Sovi quan hệ như đế quốc Can Đinh với Samanlia, dù cho St. Pader bất kể là tiếng tăm, thực lực hay là sức ảnh hưởng đều được mọi người công nhận, cũng không trở ngại giữa hai học viện chưa bao giờ dừng cạnh tranh lành mạnh. Tỷ như thường xuyên tổ chức cho học sinh của mình đến một hồi mô nghĩ chiến. Quả nhiên, Melina nghe thấy đề nghị của ông, lập tức khéo léo từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng mà so với phương thức cứng đối cứng kiểu này tỷ lệ thắng có thể không đáng kể, chúng ta có biện pháp tốt hơn. Lời của bà gây hứng thú cho đại đa số người đang ngồi. Hội trưởng công hội ma pháp Brandy là người biết nửa câu chuyện, lập tức mỉm cười nhìn về phía người không hợp cùng toàn thể người trong lều. Hayin đang ngồi ở góc thản nhiên uống cà phê Dilin gửi tới từ Samanlia. Nghe nói ngài vẫn luôn tận sức sáng tạo ra một ma pháp không gian trận có thể nhốt được thần linh. Hayin nhấp một ngụm cà phê, sau đó mỗi ngày tiêu hao một lượng lớn thạch anh để cung dưỡng bọn họ chờ bọn họ béo trắng lại thả ra làm mưa làm gió. Brandy đã quen với phương thức nói chuyện của hắn cũng không tức giận. Như vậy ý của ngài là, Hayin đặt cốc cà phê lên trên đĩa nhỏ, ép khô rồi thả ra. Cách chương.